Ngẫu nhiên từ hải tặc bắt đầu. Tác giả: Thần tiên ái phàm trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 162, lại diệt homie. Sabo tự nhiên có thể cảm thụ được đến từ Big Mom đoàn hải tặc thành viên sát ý. Trước đây lấy được món đó tên là giết chóc lòng nhẫn. Không chỉ có thể đối với hắn có tăng phúc hiệu quả, làm cho hắn có thể đủ tự do khống chế tự thân sát ý, đồng thời làm cho hắn đối với sát ý trở nên vô cùng mẫn cảm. Mặc dù chỉ có một tia, hắn cũng có thể tinh tường cảm thụ được. Bất quá bây giờ, Sabo có thể không có công phu để ý tới phía dưới những người đó. Bọn họ trừ phi có thể bay hoặc là biết sử dụng Gepo, bằng không muốn công kích được hắn, đó là rất khó. Hơn nữa hắn sử dụng niệm lực phi hành, tốc độ cùng độ linh hoạt đều so với Gepo tốt. Mặc dù là dùng trảm kích kiếm khí cũng rất khó thương tổn được hắn. Hắn hiện tại tại chính thức phải đối mặt là nổi giận phía sau Salus Linlan. Thời khắc này Salus Linlan đã là lửa giận 30 trượng. Phấn mái tóc màu đỏ đã không gió lay động. Một thân lạnh thấu xương sát ý đủ để cho người sợ run lên. Mà chút sát ý tất cả đều là hướng về phía Sabo mà đến. Có thể thấy được Sabo diệt Prometheus. Điều này làm cho Salus Linlan hết sức phẫn nộ. Salus Linlan khẽ động nộ. Nàng dưới chân lôi vân rớt lập tức lại bành trướng không ít. Nàng đứng ở lôi vân trên. Cầm trong tay cự kiếm Napoleon. Tràn ngập sát ý nói, Sabo, người cũng dám giết Prometheus. Ta nhất định phải giết ngươi. Vừa dứt lời, lôi vân rớt liền lập tức động khởi tới. Lấy còn hơn hồi nãy nữa, phải nhanh tốc độ vào thẳng hướng Sabo. Salus Linlan trong tay nắm chặt Napoleon. Bay thẳng đến Sabo chém tới. Nồng nặc Busosoku Haki hội tụ trên đó. Cái này chém một cái làm người ta kinh ngạc run rẩy. Sabo thấy vậy, đương nhiên sẽ không ngạnh bính. Biết rõ lực lượng không bằng Salus Linlan. Còn cứng hơn đụng, đó chính là choáng váng. Bất quá hắn đang muốn tách ra lúc, một hồi âm thanh phá không kéo tới. Gắng gượng dừng lại thân hình của hắn. Trông coi từ bên người bắn qua đường đậu. Hắn thì biết rõ là Katakuri xuất thủ. Cái này rõ ràng cho thấy Katakuri dự thấy hắn biết tránh thoát Salus Linlan công kích. Sau đó trực tiếp xuất thủ. Trước giờ chặn Sabo lối đi. Cái này bắn ra đường đậu trên quấn vòng quanh Busosoku Haki. Uy lực không thể so với ngươi huyền thể dùng súng ngắm đạn bắn ra kém. Sabo hết sức chăm chú đối phó Salus Linlan. Tự nhiên không thể đón đỡ như vậy quấy rầy thức công kích. Phản ứng tự nhiên làm cho hắn tránh được Katakuri công kích. Nhưng Sabo không chút nào một tia vui vẻ. Bởi vì hắn hiện tại phải đối mặt chính là Salus Linlan công kích. Salus Linlan một kiếm chém tới. Sabo chỉ có thể ra quyền đánh trả. Một kích phía dưới, Sabo lần thứ hai bị đánh bay ra ngoài. Suýt chút nữa một lần nữa đập trở về bánh gato trong lâu đài. Mà lúc này, phía sau đột nhiên một đạo kiếm khí chảm kích đánh thẳng mà đến. Mà còn có một đoàn Busosoku Haki ngạnh hóa sau này lớn lui cũng đá tới. Bên cạnh còn theo một cái đèn ma nhân. Mà nguyên bản ra vào bánh gato thành kẹo thang máy cũng thay đổi thành một đoàn niêm dịch hướng. Hắn cuốn tới. Sabo thấy vậy. Mạnh mẽ dùng niệm lực ngừng thân thể. Sau đó đưa tay. Một đạo hình bán nguyệt băng bích liền trực tiếp trống rỗng hình thành. Busosoku Haki kéo dài tới trên đó. Sabo lạnh giọng quát lên, thở dài chi vách tường. Thở dài chi vách tường. Đây là Sabo băng nhân năng lực trung phòng ngự cường đại nhất tuyệt chiêu. Dung nhập Busosoku Haki trong đó. Lực phòng ngự càng là sẽ biến đổi được cực kỳ kinh người. Bốn đạo công kích rơi ở phía trên. Cũng chỉ là làm cho thở dài chi vách tường sinh ra một ít tế vi vết dạn. Nhưng không có nghiền nát. Thật sự là kinh người. Katakuri, Smoothie, Prospero cùng trên diện rộng bốn người cùng nhau công kích. Lại bị Sabo trực tiếp một đạo băng bích liền đỡ được. Điều này làm cho Big Mom đoàn hải tặc thành viên cùng An Giấc Tân Khách cũng lớn vì khiếp sợ. Ở đón đỡ Salus Linlan một kiếm dưới tình huống. lại vẫn có thể ngăn được bốn người này công kích. Sabo thực lực thật là đáng sợ rất. Bất quá Sabo cũng căn bản không có suy nghĩ nhiều. Đỡ bốn người này công kích sau đó, hắn lập tức nhanh chóng tránh được lần kế công kích. Bá quốc, một đạo lạnh thấu xương vĩ đại kiếm khí kéo tới. Sabo chỉ có thể tránh thoát. Một kiếm này phía dưới, làm cho nguyên bổn đã xuất hiện vết dạn thở dài chi vách tường ầm ầm nghiền nát. Mà kiếm khí dư ba trực tiếp chém vào bánh gato thành trên. Lập tức dẫn tới bánh gato thành một hồi lay động. Trên thành cũng nhiều hơn một cái to lớn chỗ hổng. Sabo tách ra sau đó, bay lên trên cao, trông coi Big Mom đoàn hải tặc những người đó cùng Salad Linlan. Không khỏi trở nên đau đầu. Nếu không có hắn chiếm cứ không trung ưu thế, hắn sợ rằng thật vẫn khó có thể tránh né. Dù sao thực lực của hắn bây giờ còn chưa leo lên đỉnh phong. Hắn còn cần thời gian. Đối mặt Salad Linlan thế tiến công, Sabo trong lòng vẫn như cũ sinh ra thối ý. Tiếp tục lưu lại nơi đây, chỉ sợ cũng sẽ không còn có bao nhiêu kiến thụ rồi. Bất quá trước khi đi, hay là muốn đưa cho bọn họ một món lễ lớn mới được. Sabo đưa tay, mang theo một nụ cười quỷ dị, lạnh giọng quát lên, xem ta, vạn kiếm quy tông. Chỉ một thoáng, Sabo bốn phía bắt đầu ngưng tụ ra một thanh lại một chuôi băng kiếm. Hơn nữa, số lượng càng tới nhiều. Theo Sabo tự tay như vậy chỉ một cái, hơn 10 thanh băng kiếm liền trực tiếp chia làm hai làn sóng. Một bộ phận trực tiếp bắn về phía Salad Linlan, một bộ phận trực tiếp bắn về phía Big Mom đoàn hải tặc thành viên. Một kiếm hạ xuống, liền có một kiếm ngưng tụ thành, liên miên bất tuyệt, vô số băng kiếm phóng tới. Cái này nếu như người bình thường, e rằng sẽ hốt hoảng. Nhưng Big Mom đoàn hải tặc thành viên cũng đều là thân kinh bách chiến. Những băng này kiếm thoạt nhìn rất nhiều, nhưng căn bản không có thể đối với bọn họ cấu thành bất cứ uy hiếp gì. Sabo cử chỉ cổ quái lập tức đưa tới Katakuri hoài nghi. Chỉ thấy hắn nhãn thần đông lại một cái. Lần thứ hai rình tương lai, nhất thời biến sắc, mở miệng kêu lên, mụ mụ, tiểu tâm. Mục tiêu của hắn là, mà lúc này Salad Linlan nghe được Katakuri thanh âm. Không khỏi quay đầu lại nhìn sang. Băng kiếm trực tiếp rơi vào trên người của nàng. Nhưng không có tạo thành bất cứ thương tổn gì. Nàng mở miệng hỏi, Katakuri. Đến cùng sao, lời của hai người đều còn chưa nói hết. Sabo liền chợt xuất hiện ở lôi vân rớt phía dưới. Chỉ thấy hắn đưa tay. Cười lạnh nói, cấp đống hàn khí. Chỉ thấy trong nháy mắt, lôi vân rớt cũng đã hóa thành một đoàn khối băng. Vân chính là hơi nước hình thành. Đối mặt khí đông, căn bản không có thể chống lại. Chỉ là trong nháy mắt liền đã biến thành một đoàn khối băng. Tam đại tối cường homie một trong lôi vân rớt lúc đó tiêu vong. Xoạt xoạt xoạt xoạt một hồi khối băng tan vỡ thanh âm. Salad Linlan trực tiếp từ không trung rớt xuống. Prospero lập tức khống chế mình kẹo huyết thanh kéo lại Salad Linlan. Thời khắc này Salad Linlan đã tựa như ma thần. Sát ý của nàng đã đạt tới cực hạn. Liên tiếp mất đi hai cái chính mình linh hồn chế tạo ra tối cường homie. Điều này làm cho Salad Linlan thật sự là khó có thể tiếp thu. Càng làm cho nàng khó có thể tiếp nhận là, chính là một cái Sabo dĩ nhiên tại của nàng chơi quốc nội gây ra động tĩnh lớn như vậy. Truyền đi, nàng tứ hoàng mặt mũi khả năng liền ném đi được rồi. Mà lúc này, Sabo huyền phù ở trong cao không? Trông coi Salad Linlan, làm một cái quý tộc thân sĩ lễ. Sau đó vừa cười vừa nói, Big Mom, tiệc trà ta đùa rất vui vẻ. Đa tạ chiêu đãi, ta đây liền cáo từ trước. Đoàn người tiện tay vốt 9 điểm cuối chương dùm Kelly nha. Cảm tạ, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.